chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3532, chương 3344, từ Phượng Niên. Chủ nhân, Độc Giao sợ đầu sợ đuôi quỳ gối Huyết Tổ phía trước. Ánh mắt không dám nhìn thẳng Huyết Tổ một mắt. Huyết Tổ nhìn lấy Độc Giao bộ dáng, không khỏi sờ sờ thật dày kính mắt. Con không thể không nói, Vương Đại Đông tiểu tử này làm cho con mắt này không tệ, thế mà để bản đế nhìn đến như thế rõ ràng a. Độc Giao trong lòng hơi hồi hộp một chút, coi là Huyết Tổ là tại đánh hắn. Hắn đem đầu áp thấp hơn, bản đế a có cái bạn cũ, là thế gian duy nhất chân long, long tộc vốn là thưa thớt, bản đế gặp ngươi tu hành không dễ. Các loại thượng đế cấm khu hành trình trở về, bổn tọa thì hướng hắn đòi hỏi một cái toa thuốc tới. Tốt xấu đem ngươi biến thành một con rồng, dạng này bổn tọa cũng có chút mặt mũi. Độc Giao nghe vậy, đầu dạp xuống đất nói ra, tạ chủ nhân ban ơn, tiểu long nhất định sẽ tuân giữ bổn phận tận tâm đều phục thị đại đế. Hóa long một mực là hắn rộng lớn lý tưởng. Vì cái này mục tiêu, hắn không biết đợi bao lâu, bây giờ hóa long trong tầm mắt, hắn làm sao không cao hứng. Được được, đừng nói những thứ này hư, giống như Vương Đại Đông chân thực một chút. Huyết Tổ không thèm để ý chút nào nói ra, Độc Giao lại ánh mắt trì trệ, vội vàng sợ hãi dập đầu. Huyết Tổ thấy thế, không khỏi nhắc nhở, Độc Giao, bản đế biết ngươi đến tâm tư, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Hắn đứng sau lưng cũng không chỉ một vị đại đế, bản đế cũng có sự tình ký thác tại hắn. Ngươi nếu là dám đối với hắn phía dưới ngáng chân, không nói hắn đại đế sẽ như thế nào, bản đế cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Độc Giao nghe vậy, trong đầu nhất thời bảo rõ ràng một tiếng, một mảnh hỗn loạn. Vương Đại Đông đằng sau không ngừng đứng đấy một vị đại đế. Cái này mẹ nó thương tổn là làm sao làm được, mà lại nghe Huyết Tổ nói, hắn đại đế cùng hắn quan hệ không tệ, mà lại ra chuyện còn sẽ hỗ trợ. Ngoạn tào, cái này mẹ nó mới là cổ giới đệ nhất phú nhị đại a. Họ Vương, quả nhiên đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Hắn mới nghĩ đến, vì cái gì những cái kia đạo chủ cấp bậc cường giả đối Vương Đại Đông vì sao lại làm sao chạy theo như vịt. Không có cách, tại mạnh nhất phú nhị đại trước mặt còn cần gì tôn nghiêm, ngoan ngoãn quỳ liếm chính là. Độc Giao trong lòng sợ không thôi, may mắn chính mình không đúng Vương Đại Đông thế nào, hiện tại nhớ tới còn có bổ cứu cơ hội. Bản đế lời nói thì nói đến đây, ngươi là một người thông minh, biết nên làm như thế nào đi. Huyết Tổ hai con mắt híp lại nhìn lấy Độc Giao, muốn là Độc Giao lộ ra cái gì không giống nhau tâm tình, hắn không ngại vì hắn lên lớp. Độc Giao tự nhiên biết Vương Đại Đông chính mình không thể trêu vào, vội vàng cười nói, chủ nhân yên tâm, tiểu long đối với hắn nhất định giống đối đãi thiếu chủ như thế đối đãi. Huyết Tổ lúc này mới gật đầu, khua tay nói, buổi chiều a, các loại diễn võ giải đấu lớn kết thúc, tại bắt tay vào làm đi thượng đế cấm khu. Tiểu Long biết, Độc Giao cung kính rời đi, khép cửa lại sau mới phát hiện mình phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Mà tại lầu một, Vương Đại Đông lại chờ lấy một khỏa đen nhánh tựa như trứng muối một dạng trứng ngẩn người. Tiếu hội trưởng nói qua, cái này trứng muối có thể phun ra nuốt vào tinh thần chi khí. Không biết là thật hay giả. Chính làm hắn suy tư thời điểm, môn bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đông đông đông, còn rất có lễ phép. Ai vậy? Vương Đại Đông nhíu mày. Nửa đêm, còn có ai sẽ tìm đến hắn? Là ta, thiếu chủ. Môn bên ngoài truyền đến Độc Giao thanh âm. Chỉ là thanh âm này khách khí để Vương Đại Đông không khỏi sững sờ. Coi là con hàng này uống nhầm thuốc. Đối với mình khách khí như vậy làm gì? Vương Đại Đông hồ nghi đem trứng muối thu chi sau mở cửa. nhất thời đã nhìn thấy Độc Giao một mặt nịnh nọt nụ cười. Cái này cùng lúc trước Độc Giao hoàn toàn là hai người. Con hàng này, không phải là bị huyết tổ đổi não tử đi. Vương Đại Đông nghi hoặc nhìn lấy Độc Giao. Thiếu chủ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Độc Giao cười nịnh nói. Thiếu chủ nói chỗ đó lời nói ta. Đại đế xem ngài vì con cháu. Không phải nào đó thiếu chủ là cái gì? Hết xong, Vương Đại Đông cảm thấy Độc Giao não tử khẳng định là bị huyết tổ đổi. Lời này phong đô biến. Học hội vuốt mông ngựa, Vương Đại Đông chịu không được dạng này, khóe miệng giật một cái nói, ngươi có chuyện gì sao? Độc Giao cười nói, ta đến xem thiếu chủ còn thiếu cái gì, nào đó đi lấy cho ngươi. Độc Giao dạng này Vương Đại Đông còn thật không thích ứng. Vội vàng nói, ta chỗ này cái gì cũng không thiếu, người người có thể đi trở về, nói xong không cho hắn phản ứng đều cơ hội. Nhất thời đem cửa khép lại, ngoài cửa Độc Giao sắc mặt cứng đờ, làm sao đều cảm thấy mình là nhiệt tình mà bị hờ hững. Cái này khiến trong lòng hắn hơi hơi khó chịu, ở ngoài cửa nội tâm giãy giụa một lát sau rời đi. Độc Giao bỗng nhiên cải biến không có để Vương Đại Đông lớn bao nhiêu chú ý. Trở về phòng sau tiếp tục quan sát đến cái kia trứng muối. Chỉ có thể cảm giác thứ này bất phàm. Hắn có thể phát giác được, trứng bên trong ẩn chứa một cỗ thần bí lực lượng, cỗ lực lượng này để hắn có một loại bất lực đối kháng cảm giác. Tựa như tại đá rơi núi hắc động bên ngoài gặp phải quái vật kia một dạng. Vương Đại Đông bỗng nhiên nghĩ đến, nhưng là hắn không có bao nhiêu thời gian quan xem xét. Nhưng nghĩ lại phía dưới, cỗ lực lượng kia thực sự cùng cái này trứng bên trong một dạng. Sẽ không như thế xảo đi. Vương Đại Đông xoa thái dương huyệt. Cảm thấy việc này phức tạp. Các loại có cơ hội nhất định muốn tại đá rơi núi nhìn một chút. Vương Đại Đông thầm nghĩ trong lòng. Hắn có loại dự cảm. Chỗ đó thậm chí là có thể thông hướng hiện thế. Bất quá sự kiện này không có xác minh. Chỉ có thể chờ đợi ngày sau đang nói. Hôm sau. Bên trên bầu trời đột nhiên thì sấm sét vang dội lên. Gió lốc gào thét, tựa như là theo thương khung trên đỉnh cái kia trong cái khe lao ra một dạng. Tống Vân bọn người tụ tập tại diễn võ trường phía trên sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy đỉnh đầu. Trung ương khu vực cái kia vừa bắt đầu. Tống Vân thầm nói, tiếu thần cái này một bên phụ họa, nói, chúng ta cũng hết sức nỗ lực. Muốn là thượng đế cấm khu bên kia xâm phạm, chúng ta làm cử binh đè đi lên. Không sai, thượng đế cấm khu bên kia giống như phát sinh cái đại sự gì. Xu thế bọn họ hướng chúng ta bên này mở rộng, chúng ta làm chuẩn bị sớm. Ân, các loại tống thành chủ bọn họ đi trước thượng đế cấm khu bên kia trôi cái này tranh vào vũng nước. Đục, thì xem bọn hắn đang giở trò quỷ gì. Mọi người gật đầu, nhìn về phía Tống Vân. Tống Vân gật đầu, đứng dậy nhìn về phía mọi người. Tuyên bố bắt đầu, hôm nay lôi đài ít thay đổi thành 10 cái. Tiếu thần cùng giống như hôm qua. Các loại Tống Vân sau khi nói xong, đứng dậy huy sái ra một từng đạo hàn quang rơi vào 50 người trong tay. Vương Đại Đông cầm trong tay một đạo, mở ra tay nhìn, phía trên con số là 9. Hắn hướng số 9 lôi đài đi đến, những người kia bao quát trọng tài mặt đều xanh, mẹ trứng, cầu thần cáo nãi nãi vẫn là mẹ nó không có đem cái này ôn thần đưa đi. Mấy người trong lòng oán thầm, không tự chủ được lui lại mấy bước, Vương Đại Đông cười cười, muốn là hôm nay giống như hôm qua, cái này không có ý nghĩa, cho mấy cái, các ngươi muốn cho lực một chút. Không muốn giống ngày hôm qua một số người một dạng không đánh mà lui. Cho ta một chút mặt mũi, chí ít đánh mấy cái tự động ý tứ đang làm bộ thất bại thế nào. Mấy người sắc mặt biến lại biến, Vương Đại Đông nói lời này thời điểm, tốt mẹ nó vô sỉ a. Trọng tài ho khan một tiếng, nói, ta niệm lẩm bẩm tên, mời lên, Vương Đại Đông.